Chương 732, Trọng Giáp Đạo Tặc. Canh thứ nhất chúng ta sở dĩ biết sướng sở, là bởi vì đặc biệt cấp cho đạn khói kỹ năng mặt trái có tác dụng trong thời gian hạn định chắc là 6 giây, mà đối phương đơn độc trong đó 3 giây, đủ để chứng minh trưởng khống lực bên trên đối phương đã xa xa giành trước. Thế nhưng, mục thương người sướng sở, dưới chân di động cũng không có giảm bớt, một cái đệm bước chuyển tới phía sau của đối phương, thân thể biến thành một cái bóng mờ, xông về đối phương móc lốp nhưng mà, khiến cho người không tưởng được sự tình phát sinh. Huyết Anh Đảo cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ mở ra lảng tránh kỹ năng chống lại mục thương ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Móc lốp kỹ năng bị chống lại hoặc là miss rơi, phóng thích kỹ năng giả biết tạm thời lâm vào trì trệ trạng thái. Mà Huyết Anh Đảo tuy là còn đang trong hắc vụ bồi hồi, nhưng tốc độ tay cực nhanh, ở mục thương bị trì trệ một sát na, trong tay của hắn đỗng nhiên ném ra một đoàn hắc vụ, tắt hướng về phía mục thương giống nhau đạn khói. Mục thương mới vừa tỉnh lại, trên đỉnh đầu cũng toát ra giống nhau mặt trái trạng thái, thế nhưng, bởi trưởng khống lực thấp hơn đối phương, trên đỉnh đầu của hắn mặt trái trạng thái cư nhiên cao tới 5 giây. Mục thương động tác cũng là thật nhanh, hai cánh tay vừa phát lực, trực tiếp mạnh mẽ ẩn thân trốn đi, mà Huyết Anh Đào đã ở một giây kế tiếp thoát khỏi ràng buộc, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm trong sân, đột nhiên cười lạnh một tiếng, một con to lớn màu đỏ thám ánh mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, nháy một lúc sau. Sân so tài chiến đấu tin tức cũng lập tức truyền đến len ken. Sân so tài nêu lên, Di Quốc người chơi Huyết Anh Đảo sử dụng ảnh ma mắt kỹ năng, tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 50%, nhìn thấu có thể lực lớn biên độ đề thăng, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Huyết Anh Đảo khỏe môi nết lên một nụ cười, hai cánh tay rất nhanh phát lực, thả ra chính mình cường lực sát thương tính trạng hình thái. Len ken sân so tài nêu lên, Di Quốc người chơi Huyết Anh Đảo sử dụng ảnh ma lực lượng kỹ năng, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, vật lý công kích lực đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Sau đó, cả người hắn dường như thêm chân lực lò xo mở dạng, có lập tức bắn đi ra, lấy làm người ta trợn mắt hốc mồm tốc độ xông về mục thương ảnh. Sát Huyết Anh Đảo tuyệt kỹ một trong tuy là hai mắt đã không thấy được, thế nhưng mục thương tốc độ phản ứng ngược lại là thật nhanh, một đôi lô thai hơi động dưới, cực kỳ hiển nhiên là nghe được đối phương phóng thích kỹ năng động tĩnh. Hắn trực tiếp đứng dậy, lập tức mở ra chính mình lảng tránh kỹ năng chạy theo thai đến mở ra kỹ năng, trước sau thời gian sử dụng bất quá giây, mục thương cũng thuận lợi tránh hắn kỹ năng. Hơn nữa, ảnh sát bị chống lại sau mặt trái hiệu quả cùng móc lốp là giống nhau. Huyết Anh Đào ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hai mắt không linh, trên đỉnh đầu toát ra chỉ trệ một giây đồng hồ ngắn mặt trái. Thế nhưng, mục thương lúc này trên đỉnh đầu đã có thất minh mặt trái đang làm ma, chỉ là dựa vào cùng với chính mình kinh nghiệm, theo bản năng hướng phía Huyết Anh Đảo hư ra một cái cú chém ngang. Nhưng mà, lúc này đây công kích cư nhiên phi thường may mắn, không thiên lệnh cắt ở tại Huyết Anh Đảo nơi cổ. Hơn nữa, càng may mắn hơn đánh ra một cái một kích chí mạng bạo. Kích 1254-52, một lần này công kích, trực tiếp mang đi Huyết Anh Đảo 2/3 lượng máu. Cực kỳ hiển nhiên, Huyết Anh Đảo tổng lượng máu ở 1820 vạn tả hữu. Cái này lượng máu đối với một cái ẩn chức đạo tặc mà nói, tuyệt đối là lấy làm tự hào trị số. Huyết Anh Đảo cũng ở đây một kích dưới thức tỉnh, chỉ tiếc còn muốn công kích mục thương đã tới không kịp, mục thương đã rất xa chạy đi, trên đỉnh đầu mù mặt trái đồ tiêu đã ở không ngừng chấp động, sắp tiêu thất. Thế nhưng, Huyết Anh Đảo phi thường đánh đá chuông hoa, truy thủ trong tay rất nhanh ném ra một cái đường họa dạ tổ hẹn, trôi đao hung hăng đập vào mục thương trên nót đoạn đao ném mạnh. Lúc này đây công kích, trực tiếp đem mục thương đánh thành trạng thái hôn mê. Hiệu quả lại một lần nữa đạt tới 3 giây đồng hồ. 3 giây thời gian tới đánh chết một cái đạo tặc đã đủ rồi. Huyết Anh Đảo cũng không có lãng phí một lần này, hầu như rất nhanh tới gần, đi vòng qua mục thương sau lưng, chùy thủ trong tay chợt nổi lên, hướng phía mục thương nơi cổ chém ra một lần biến dị bản đâm lưng. Cực kỳ hiển nhiên, một lần này công kích, ý định là muốn cho mục thương tới một người chém đầu gian chúng, đồng thời cũng cho sệ vở China người chơi một hạ mã huy. Thế nhưng, sự thực lại làm hắn thất vọng rồi, hắn lúc này đây công kích thiếu chút hỏa hầu, cư nhiên đánh vào mục thương dưới cổ mặt trên bị giáp 1784-45. Một lần này công kích, đồng dạng làm cho mục thương thân thể từ từ ngã xuống, cũng ở đây một sát na, Huyết Anh Đảo chùy thủ trong tay lại một lần nữa giơ lên, trong ánh mắt nổi lên một tầng sát ý. Thế nhưng, trong đầu của hắn dường như lại có cái gì ý nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng vẫn bỏ qua độc thi ý niệm trong đầu. Hành động này bị màn hình lớn vô tình thu lục, rất nhiều khán giả cũng không có nhìn ra, nguyên do bởi vì cái này cử động chỉ là trải qua khoảng chừng giây tả hữu thời gian. Thế nhưng ta lại thấy rất rõ ràng. Nếu như nói Long Chi Ảnh là tiểu nhân thật, Huyết Anh Đào tuyệt đối có thể được xưng là ngụy quân tử. Ta hiện tại tâm lý đã có thể âm thầm phỏng đoán ra buổi chiều đánh lén thời gian trước sau là có liên lạc. Long Chi Ảnh là một thao tác kỳ tài, nhưng là luận mưu lược, hắn kém xa Tít Tắp Huyết Anh Đào. Huyết Anh Đào thao tác năng lực khả năng hơi kém với Long Chi Ảnh, nhưng là tâm cơ của hắn lại xa xa vượt qua người sau không biết bao nhiêu lần, vô cùng có khả năng buổi chiều đánh lén sự kiện chính là của hắn chủ ý ha ha, Nhật Hàn một nhà hôn, quả thế, tốt, các ngươi mời tiếp tục. Mục Thương thân thể chậm rãi ngưng tụ thành hình người, nhãn thần như trước rất bình tĩnh. Mà Huyết Anh Đào thì nhanh chóng cho mình trên chủy thủ một lần nữa sức độc dược, mở ra trạng thái kỹ năng, rất là an giật cười cười. Ha ha, ngươi là một cái rất tốt đối thủ, tung cửa người chơi Mục Thương. Mục Thương đã ở mỉm cười, ừ, ngươi thao tác cũng không tệ. Ván thứ hai, ta xem chúng ta không cần phải lại đánh, trang bị của ngươi kém nhiều lắm, ta muốn nếu như có thể đem trang bị trình độ đề thăng đi lên, e rằng còn có một khiến. Không sao, ta có thể dựa vào thao tác. Mục Thương như cũ hời hợt. Các hạ y tứ, ta có thể hay không lý giải thành, ngươi thao tác so với ta muốn tinh xảo làm đỉnh cấp cao thủ. Huyết Anh Đào cực kỳ hiển nhiên không thể nào tiếp thu được Mục Thương câu này hơi khiêu khích. Nếu như là như vậy ván thứ hai, chúng ta liều mạng thao tác, kỹ năng bên trên, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Vậy từ chối thì bất kính. Mục Thương rút ra chủy thủ bên hông. Trung Nhật hai cái này đỉnh cấp đạo tặc người chơi, trong mắt đều lóe lên một tầng sắc ý. Trên thực tế, ở nơi này một lần ASEAN cuộc chung, hai người thắng bại cũng quyết định không có một người cúp lại chất đầy thừa nhận danh xưng, đó chính là châu Á đệ nhất đạo tặc. Cái này danh xưng không có bất kỳ hơi nước, lấy Mục Thương trước mắt trình độ, quả thực hẳn là trùng kích danh hiệu này. Mà thôi, Huyết Anh Đào nội tâm tự đại, hắn từ lâu đem mình định nghĩa là khu Á Châu đệ nhất tả cờ. Đếm ngược thời gian chỉ còn lại có sau cùng 3 giây đồng hồ, hai người không ngừng bước đặc bộ, khoảng cách vẫn bả khống ở chừng 2 thước, khoảng cách này, mặc dù là đem bàn tay một mạch, dao găm lộ ra, cũng sẽ không đủ đến đối phương. Cái này, là một loại thăm dò, cũng là một loại khiêu khích. Đếm ngược thời gian chật vật đọc xong 1 giây sau cùng đồng hồ. Mục Thương thân thể đột nhiên một cái dành trước thò người ra, chủy thủ trong tay dán bên phải cánh tay hướng phía Huyết Anh Đào trên mặt vạch tới. Huyết Anh Đào chứng kiến loại động tác này, dưới chân nhẹ toàn, thân thể lắc một cái, chạy ra xa xa 2 bước, chủ động tránh được cùng Mục Thương lần đầu tiên trực diện va chạm, sau đó đi vòng mèo, nhanh chóng chạy về phía Mục Thương, dưới chân dẫm ra một cái thật nhanh thiểm điện bộ, cũng chính là trong truyền thuyết dự chữ chỉ là, cái nệ chữ vô. Cùng khó đi, muốn đi người sử dụng tốc độ di động nhất định phải cực nhanh, hơn nữa thân thể cân bằng tính nhất định phải phi thường tốt. Điểm này, Huyết Anh Đào làm phi thường đúng lúc, cái này cước bộ vừa đi ra, Mục Thương rất vui vẻ thấy đến rồi áp lực, cũng rất xa chạy đi, lại phản chạy, một cái nhanh chóng găng chữ khẽ động, thân thể rất nhanh cắt về phía đối phương lưng bùn nở dê. Huyết Anh Đào còn muốn xoay người đã có điểm đã muộn. Mục Thương cũng không có sốt ruột quơ đao, dưới chân đệm, bước hợp với đệm bước, độ cung dán độ cung, thân thể giống như một cái cá nheo giống nhau dán Huyết Anh Đào, chủy thủ trong tay lại một lần nữa treo ở trên cẳng tay. Cái này, là tròn tuần vũ bộ tinh thúy, điển hình thiếp thân ép sát, phi thường thích hợp ngắn vũ khí. Huyết Anh Đào trong lúc nhất thời bị quấn quýt ở, cả người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cực kỳ hiển nhiên, ở Mục Thương loại này cực cao tài nghệ phát huy dưới, hắn có chút chống đỡ không được Mục Thương. Dao găm sát biên giới một cái cắt hắn tính chất thật tốt bị giáp, thương tổn không lớn, một cái chỉ là mang đi chừng 2 vạn lượng máu hơn nữa, bởi bản thân tốc độ di động phi thường, Huyết Anh Đào căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Rất nhanh thì bị buộc đến rồi bên thường, hắn vội vã móc ra một chai sinh mệnh bí dược cho mình giải vây. Chỉ tiếc, Mục Thương dao găm dường như mọc ra mắt một dạng đâm ở tại hắn cầm bình thuốc trên tay, trực tiếp đưa hắn cử động cắt đứt. Mà giờ khắc này, Huyết Anh Đào lượng máu đã rớt hơn phân nửa, giết tuyệt thời cơ đã đến. Mục Thương thân thể đột nhiên tả hữu lay động, làm ra giáo ta cho hắn 2 lần cũng đã nắm giữ đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ. Mà đối mặt quỷ dị như vậy chạy chỗ, Huyết Anh Đào căn bản là không có cách phỏng đoán chạy chỗ phương hướng, chỉ có thể theo bản năng đi phía trái sườn lóe lên một cái, cũng thuận tay mở ra lảng tránh kỹ năng. Mục Thương trên mặt mang theo một tia trào phúng tựa như mỉm cười, dao nhỏ cũng không có thiết thân, mà là nâng lên chân trái, hướng phía trên người của hắn hời hợt đá một cước, trực tiếp biến mất hắn lảng tránh trạng thái. Sau đó, tay phải trên chùy thủ đã toát ra người gây sự quang mang giết tuyệt nhất khác, cuối cùng đã tới nhưng mà, dị biến nảy xanh khanh 900 mục thương dao nhỏ hung hăng đâm ở tại huyết anh đào ngực, nhưng là, tạo thành thương tổn lại là nhỏ như vậy, cư nhiên chưa có hoàn toàn phá vỡ đối thủ phòng ngự. Tất cả khán giả đang nhìn quá lớn màn ảnh thời điểm, hai mắt đều đã trừng trực, thời khắc này huyết anh đào, trên người trang bị đã không còn là cái kia thân kim cương cấp bị giáp sáo trang, mà là một bộ nhan sắc so le, nhưng đều phát ra cao giai trang bị đặc biệt sáng bóng kim loại giáp mục thương không khỏi lấy làm kinh hãi. Trọng giáp đạo tặc thừa dịp mục thương sững sờ một sát na này, huyết anh đảo mới vừa né tránh phía sau lên đường chợt hiện ngất kỹ năng trực tiếp phóng thích ra ngoài, chùy thủ trong tay cầm ngược, hung hăng tạc ở tại mục thương trên mặt. Mục thương vội vàng không kịp chuẩn bị, trên đỉnh đầu lần nữa toát ra mê muội mặt trái trạng thái. Sau đó, huyết anh đảo cũng không có ra lại chiêu, mà là đem vật cầm trong tay dao găm đưa ngang một cái, rét căm căm lưới dao dính vào mục thương nơi cổ. Trên mặt của hắn, mang theo người thắng mỉm cười, nhưng là hắn có làm sao biết, bên ngoài sân đã hư thanh nổi lên bốn phía.